xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thế, rễ cây vẫn không đuổi theo nữa, lúc này, bọn họ mới an tâm. Kayran mệt mỏi dựa vào người Edric. Edric cũng không khá hơn, nhưng hắn vẫn sử dụng một chất dịch tiêm vào cơ thể hắn và Kayran. Kayran cảm thấy năng lượng của mình ổn định hơn hẳn. Kayran quay qua hỏi Edric, thật ra cậu là huyền thú đúng không? Edric dùng tay đánh lên đầu Kayran một cái, sau đó mở miệng. Ngu xuẩn, Edric đã mệt nên mới không chửi tên ngốc kia tiếp. Hắn ta biết Kayran nghĩ rằng ai có thể ổn định năng lượng của dị năng giả thì sẽ là tinh thú hoặc huyền thú. Anjazin và Tư Nhiên bên kia cũng đang ổn định năng lượng, bọn họ lui ra chỗ đối diện Edric và Kayran. Anjazin định sử dụng viên tinh thạch thổ thì Tư Nhiên lại cầm vòng cổ hắn tặng. Sau đó, ôm lấy Anjazin. Anjazin cất viên tinh thạch kia vào. Ngồi một lúc, năng lượng và dị năng đều được phục hồi. Anjazin thầm vào tai Tư Nhiên, em nhường cho Edric một viên thủy tinh thạch được không? Tư Nhiên biết Anjazin làm việc đều có lý do của mình. Nên cũng không nói nhiều đã đồng ý. Anjazin đứng lên, mang Tư Nhiên đi đến chỗ Edric và Kayran. Edric và Kayran cũng muốn đi qua, nhưng bọn họ vẫn còn đang rất mệt. Anjazin đi đến đưa cho Edric thủy tinh thạch, Edric hơi bất ngờ, sau đó cũng nhận lấy. Cảm ơn hai cậu, để khi nào về tôi sẽ trả lại. Anjazin không quan tâm lắm gật gật đầu, Kayran hâm mộ nhìn, sau đó cũng lên tiếng, chắc cậu không có tinh thạch hệ phong rồi, tinh thạch hệ phong đúng là khó tìm thật. Tinh thạch hệ phong khá hiếm, nhưng cũng không đắt vì dị năng giả hệ phong có tốc độ hồi phục rất nhanh, bọn họ chỉ cần ổn định năng lượng, cơ thể sẽ tự phục hồi. Nhưng dù sao tinh thạch cũng tốt hơn, Edric ngồi thêm một lúc liền khỏe trở lại. Sau đó lại tiêm vào Kayran một loại dịch, nó đẩy nhanh tốc độ hồi phục của Kayran. Kayran rất dễ dãi, lại tin người, thấy Edric chiến đấu cùng mình, liền tùy tiện hắn tiêm dịch vào người mình. Nếu là Anjazin tất nhiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều. May mắn Edric cũng không có ác ý, bốn người nhanh chóng thu xếp xong bản thân, liền quyết định rời đi. Khi bọn họ vừa quay người, gốc cây đại thụ cũng bốc cháy. Anjazin vẫn đẩy Tư Nhiên ra sau mình, Edric dựng lên một tường nước mỏng trước mặt bọn họ. Tư Nhiên cảm thấy đỡ nóng hơn rất nhiều. Nhìn xuyên qua tường nước, bọn họ thấy một chàng trai bò lên từ một vết nước trên đất do rễ cây tạo ra. Rễ cây đang cháy dữ dội, chàng trai cả thân thể đều bừng bừng ánh lửa, rễ cây đánh hắn rơi ra xa. Hắn tạo ra một quả cầu lửa lớn tấn công rễ cây, thân thể hắn có nhiều vết thương, vẫn còn đang đổ máu, hắn cố tránh công kích nhưng không được nhanh nhẹn nên bị trúng rất nhiều. Mỗi lần bị đánh ngã, hắn đều dùng tốc độ nhanh nhất đứng lên, tạo cầu lửa tấn công cổ thụ, sau đó còn tạo ra được vô số dây lửa trói buộc các rễ cây. Chàng trai đó không sợ hãi, không hoảng loạn, tấn công đầy mạnh mẽ. Kayran nhìn một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, chúng ta giúp hắn không? Edric và Anjazin đều im lặng, lúc này Tư Nhiên lại lên tiếng, nếu không giúp được thì chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Tư Nhiên tất nhiên không thể thấy chết mà không cứu, thế giới của cậu chưa bao giờ u ám như vậy. Nhưng Tư Nhiên biết mình vô dụng, cậu không muốn làm gánh nặng cho Anjazin, cũng không muốn người con trai của cậu phải mạo hiểm vì một suy nghĩ của mình. Rời đi, không nhìn thấy có lẽ nhẹ lòng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anjazin cau mày, bản thân hắn đã từng giết người, từng chứng kiến các bộ lạc ăn thịt người, từng thấy nô lệ bị hành hạ, thấy những đứa bé bị bán đi. Việc bỏ mặc một người tự sinh tự diệt cũng không có cảm giác gì. Nhưng hắn biết hải cẩu nhỏ sẽ khó chịu, hắn biết cậu rất lương thiện, xem phim cũng khóc mấy lần, cậu còn rất nhỏ, vẫn còn díu dít hỏi hắn những câu hỏi ngây ngô, hắn không muốn đứa bé của mình bị cái xấu xâm phạm, không muốn cậu tối tăm như hắn, cậu phải được lớn lên như bao đứa trẻ khác, không nên chịu thua thiệt gì. Hắn đánh giá tình hình một lúc, sau đó quay qua hỏi Edric. Cứu người đó không? Edric biết Anjazin và Kayran đều đồng ý cứu nên mới hỏi như vậy. Tên Kayran ngu ngốc kia hắn không nói làm gì, cả Anjazin thế mà cũng muốn ra tay. Edric cũng biết nếu mình không đồng ý Anjazin cũng sẽ không liều lĩnh, Kayran kia thì sợ chết lắm, sẽ không xông vào. Nhưng trải qua một lần chiến đấu, bọn họ đã là một đội, dù không có đội trưởng chính thức nhưng Anjazin luôn là người điều tiết chỉ huy. Edric thấy quyết định của Anjazin đưa ra cũng chỉ đánh giá tình hình một chút liền đồng ý Anjazin để Tư Nhiên bên ngoài, dặn cậu chú ý an toàn, có chuyện thì phải lên tiếng. Tư Nhiên đương nhiên đồng ý, Anjazin còn biến đất dưới chân cậu thành đá, xung quanh thì là cát lún. Sau đó Edric cùng Anjazin đi cứu chàng trai kia, Kayran dị năng chưa hồi phục nên hắn chỉ đứng ở vùng phụ cận, vừa chú ý an toàn cho Tư Nhiên, vừa yểm trợ Anjazin và Edric rút lui. Anjazin dựng tường chắn vài đòn tấn công cho chàng trai kia, lại dùng hệ phong tạo thành lốc xoáy tấn công, chàng trai kia cũng mau lẹ kết hợp dị năng hỏa của mình vào, lốc xoáy lửa này đánh thẳng vào thân cây cổ thụ, bị phản về, nhưng Anjazin rất bình tĩnh tiếp tục điều khiển tấn công. Edric không tiếp cận dị năng giả hệ hỏa đó, hắn chỉ dùng dây leo từ xa ngăn cản các rễ cây, mở đường cho Anjazin và chàng trai kia ra ngoài. Các quả cầu lửa vẫn không dừng lại, vài viên đánh vào thân cây nên bị phản ra, lúc chàng trai đó tránh không kịp Edric dùng cầu nước dập tắt nó. Các dây leo của Edric từ màu xanh chuyển sang màu đen, năng lượng dao động dữ dội, Edric thầm than không ổn, hắn sắp tiên cấp. Anjazin cũng nhận ra bất thường, hắn dùng hệ phong mang chàng trai kia bay lên. Rễ cây đuổi theo, vươn lên trên mặt đất, Anjazin lại biến đất thành đá. Edric bạo phát năng lượng, dây leo của hắn đập mạnh xuống thân cây cổ thụ, rất nhiều rễ cây lao đến ngăn cản nhưng đều bị hắn đập đứt. Trên thân cây lập tức hiện lên một vết thương lớn, một chất dịch màu xanh chảy ra. Lốc xoáy lửa do Anjazin điều khiển, tấn công vào vết thương đó, lửa bén chất dịch màu xanh liền bốc cháy, cả thân cây hừng hực lửa. Dị năng giả hệ hỏa kia làm ngọn lửa cháy lên cao hơn, hắn muốn thiêu ngọn nó trước. Nhưng bất ngờ là lá cây màu xanh lam phát quang mạnh hơn, lửa không thể đốt cháy được lá cây. Cổ thụ sừng sững đứng nơi đó, ngọn lửa suy yếu dần, nếu không phải có dị năng hệ hỏa ở đây nó đã sớm tắt. Vết thương trên thân cũng hoàn toàn biến mất, Tư Nhiên liền cảm thấy có điểm dị thường, cậu thét lớn. Chỗ đó chưa lành, Anjazin tấn công nơi đó. Anjazin nghe giọng Tư Nhiên cả cơ thể trở nên căng thẳng, rất nhanh cũng phản ứng lại, hắn tạo ra dao gió chém thẳng vào. Rễ cây điên cuồng ngăn cản, Edric quấn chặt bọn nó lại. Chàng trai hệ hỏa kia đã gần cạn kiệt năng lượng nhưng vẫn đưa lửa của mình vào lưỡi dao gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tiếng nổ lớn, cả thân cây bị cắt ngang, đổ xuống, rễ cũng hạ xuống đất nằm im. Edric sau đó thu hồi dị năng, Kiran đến gần đỡ hắn, hắn không quan tâm xung quanh nữa, lấy một viên mộc tinh thạch rất to từ nhẫn không gian, sau đó lại dựa vào Kiran bên cạnh. Kiran đỡ không nổi hắn, nên cả hai đều ngồi xuống. Anjazin cũng bỏ lại dị năng giả hệ hỏa kia, đi đến gần Tư Nhiên ôm Tư Nhiên lại hỏi. Em không sao chứ, Tư Nhiên nhẹ lắc đầu. Anh ơi, em có dị năng rồi. Anjazin lòng run lên một cái, nhưng không nói gì, chỉ ôm chặt cậu hơn, vỗ về mái tóc cậu. Khi trời sáng lên, bọn họ cũng trải qua xong một đêm kinh hoàng. Edric thăng cấp dị năng thành công. Kiran vẫn còn ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Tư Nhiên và Anjazin cả buổi không nói gì, trời vừa sáng lên Tư Nhiên mới thì thầm vào tay Anjazin. Song hệ dị năng, không gian và Anjazin nghe liền biết hệ còn lại là quang, nhưng mà hải cầu nhỏ đã quên rồi, hắn trả lời, anh biết, một lần nữa bọn họ lại tụ tập, chàng trai dị năng hệ hỏa kia vẫn chưa tỉnh lại. Tư Nhiên nhìn hắn liền nhận ra, đây là chàng trai lần trước gặp bên suối, hắn là người nhắm mắt nghỉ ngơi. Ai cũng nhận ra nhưng cũng không ai nói gì. Edric đi đến xác cây cổ thụ kia, từ trong đó lấy ra một viên linh thạch. Sau đó, đem lại chỗ của bọn họ. Linh thạch cao cấp hơn tinh thạch rất có giá trị, ngoài có tác dụng của tinh thạch nó còn giúp bứt phá thăng cấp dị năng. Nếu trong chiến đấu cạn kiệt năng lượng, dị năng giả không thể đem tinh thạch ra sử dụng ngay được vì nó cần thời gian hấp thu chuyển hóa. Còn với linh thạch dị năng giả có thể vận chuyển trực tiếp nguồn năng lượng trong đó để chiến đấu, linh thạch như là một lá bùa hộ mệnh. Viên linh thạch này, Edric cầm lên liền biết rất tinh khiết. Bọn họ chỉ có một viên linh thạch không biết nên chia thế nào, Kiran lên tiếng. Đem lên sàn đấu giá bán đi, chúng ta chia tiền. Anjazin và Edric đều tiếc nhưng vẫn đồng ý. Anjazin hiểu rằng, linh thạch trong tay hắn, cũng không dễ dàng giữ được, có khi còn đem lại nguy hiểm. Edric thì nghĩ, sẽ nói trưởng bối nhà mình mua lại. Bọn họ không định chia cho dị năng hỏa bên kia, dù hắn cũng giúp chiến đấu không ít nhưng hắn không cùng đội với bọn họ. Quy tắc sau khi chiến đấu là chỉ chia lợi ích với đồng đội. Bọn họ định nghỉ ngơi đến khi tờ mờ sáng lần nữa, mới đi tiếp. Sau trận chiến này, ai cũng mệt mỏi rã rời. Anjazin đem cho Tư Nhiên một túi mộc hoàng, còn bản thân uống bịch dịch dinh dưỡng cuối cùng. Tư Nhiên biết bọn họ còn 3 túi mộc hoàng, mỗi lần ăn Tư Nhiên chỉ ăn 1/4 túi nên vẫn còn nhiều. Cậu hỏi Anjazin, mình có cần phải chia cho Edric và Kiran không anh? Anjazin cũng lắc đầu, em ăn đi, Tư Nhiên đồng ý cậu cũng không muốn chia sẻ, Anjazin nhà cậu cũng hết đồ ăn rồi đấy. Edric và Kiran lúc này đã trèo lên cây. Edric thở dài, cậu chiến đấu cũng mạnh mẽ lắm mà, sao vẫn còn trèo lên đây? Edric vừa ngủ vừa phải canh chừng, sợ tên này rơi xuống đất. Kiran rất tự hào vì được khen mạnh mẽ, nhưng vẫn khiêm tốn. cũng thường thôi, nhưng tôi đã nói trên đây gió nhiều nên thoải mái rồi mà. Cách chương.